Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 784, cho dù là ăn cơm đi ngủ đi nhà xí. Nói thực ra, Lâm Phi Phàm đối này cái gọi là cách đấu thiên vương giải thi đấu không có nửa điểm hứng thú. Bất quá đã có tiền có danh thanh, còn có thể giúp một cái tiểu tinh nghịch, cái kia đi thì đi thôi, cớ sao mà không làm. Kết quả sớm có đài truyền hình nghe tin lập tức hành động. Phương Đông truyền hình vậy mà cầm xuống Lâm Phi Phàm vũ trụ đầu tú địa cầu độc nhất vô nhị tiếp. Sóng quyền, sau đó lại hơi vận hành một thoáng. Phân phát cho trong ngoài nước những đài truyền hình khác. Trong nháy mắt liền kiếm lời một cái kênh mương đầy hào bình. Vũ trụ cách đấu thiên vương giải thi đấu cũng không cố định tại nào đó cái hành tinh. Mà là một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên. Chiếc phi thuyền này vốn là một khỏa kim loại tiểu hành tinh. Cụ thể như thế nào cải tạo không được biết. Hiện tại, nơi này đã là trong vũ trụ lớn nhất thi đấu cách đấu thiên vương chính thức sân bãi. Có đến từ vũ trụ vô số cách đấu kẻ yêu thích tụ tập tại đây bên trong. Chỉ vì mắt thấy này toàn trong vũ trụ bản chất nhất chiến đấu. Không có linh khí, không có yêu khí, không có đạn dược, dĩ nhiên. Nếu như tế bào có thể phát điện, đây là không có vấn đề. Tóm lại, phàm là xuất hiện ở nơi này chiến sĩ, bọn hắn đều đi qua cách đấu thiên vương thi đấu chính thức kiểm tra. Trở lại như cũ thuần túy nhất cách đấu bản chất, cách đấu thiên vương đấu trường tại trong vũ trụ dọc theo cố định đường ray bay lượn. Nó thời khắc đều hướng toàn bộ vũ trụ quảng bá tự thân vị trí. Bất kỳ người nào mong muốn tới quan chiến đều có thể trực tiếp tham gia. Dĩ nhiên nếu như không có cơ hội tự mình tham gia cũng không quan trọng. Thanh toán nhất định điểm tín dụng, thì có khả năng tùy thời xem hiện trường trực tiếp tín hiệu từ cách đấu thiên vương thi đấu chính thức cung cấp về phần bọn hắn là như thế. Nào đem tín hiệu đồng bộ truyền đưa đến toàn vũ trụ. Vậy liền không có người biết rõ. Bất quá tất nhiên là khoa học kỹ thuật thâm bất khả chắc đi. Biết được Lâm Phi Phàm đồng ý gia nhập tin tức. Cái kia hai tên mời người cao hứng phi thường. Thế là, ngay tại mấy ngày sau, Lâm Phi Phàm toàn ra, mở ra Lâm Phi Phàm phi thuyền của mình, trùng trùng điệp điệp thẳng đến cách đấu thiên vương phi thuyền mà đi. Dù sao lúc này vừa vặn bắt kịp Lâm Linh Lung thả nghỉ đông, coi như là đi ra ngoài nghỉ phép. Nguyên bản Lâm Phi Phàm coi là này sẽ là một chiếc lẻ loi trơ trọi phi thuyền phiêu phù ở trong vũ trụ. Song khi trải qua mấy ngày du lịch về sau, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một nhánh hạm đội khổng lồ. Hạch tâm kỳ hạm dĩ nhiên chính là trung ương cái kia chiếc tiểu hành tinh cải tạo ra cách đấu thiên. Vương sân thi đấu, mà bao quanh mấy ngàn chiếc to to nhỏ nhỏ phi thuyền. Nơi có người liền sẽ có phục vụ nhu cầu, có làm ăn uống, có làm chữa bệnh, còn có buôn bán vũ khí, cũng có đại bảo kiếm phục vụ. Dĩ nhiên, những chiếc phi thuyền này bên trong nhiều nhất còn là đến từ vũ trụ các nơi khán giả. Lâm Phi Phàm phi thuyền tại những chiếc phi thuyền này cũng không đáng chú ý. Hơn nữa còn có chút ít, nhưng khi hắn tới gần cách đấu thiên vương sân thi đấu chung quanh thời điểm, lập tức liền có mấy chiếc quay phim phi thuyền theo sau. Đồng thời tại cái kia chiếc lớn phi thuyền vùng trời bắn ra to lớn hình ảnh. Kèm theo dõng giặc loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đến từ vũ trụ các ngõ ngách cách đấu ra nhóm. Mau nhìn a, các ngươi chờ mong đã lâu Lâm Phi Phàm rốt cục xuất hiện. Chỉ một thoáng, nhóm lớn phi thuyền quét hình xạ tuyến đồng thời khởi động máy. Nhắm ngay Lâm Phi Phàm phi thuyền. Đồng thời còn xuất hiện rất nhiều thông tin thỉnh cầu. May mắn ta ngoài phi thuyền xác rắn chắc. Lâm Phi Phàm nói. Này chút quét hình xạ tuyến là thấp công suất bị động xạ tuyến. Uy lực thậm chí còn không đồng đều chỉ công suất lớn bóng đèn. Ba không cần lo lắng. Lâm Linh Lung nói. Thông tin bên trong bao hàm một chút cảnh cáo tin tức. Người có hứng thú nghe một chút sao? Phi Phi hỏi. Cảnh cáo tin tức là cái gì? Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Trở về, người sẽ bị vĩ đại áo cầu thẻ chiến sĩ đánh chết. Phi Phi nói, ách, người xác định đây là cảnh cáo tin tức mà không phải khiêu khích tin tức. Lâm Phi Phàm nói, đây là khiêu khích tin tức. Ta chỉ là cảm giác cái tin này vô cùng có tính kiến thiết. Cho nên muốn niệm cho ngươi nghe nghe. Phi Phi nói, lương tâm của ngươi đại đại tích hỏng. Lâm Phi Phàm nói, nơi này cũng là có một đầu chân chính cảnh cáo tin tức. Tin tức nói, có người đang ngấp nghé ngươi thống khổ tu sĩ thân phận. Dự định đem trộm đi. Phi Phi nói, trộm đi ta thống khổ tu sĩ thân phận. Thứ này cũng có thể trộm. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Khó mà nói, mà lại bọn hắn đã ngươi biết ngươi là thống khổ tu sĩ. Chẳng những không sợ ngươi, còn cố gắng trộm đi ngươi thống khổ tu sĩ thân phận. Đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngươi vẫn là sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Phi Phi nói, chuẩn bị. Lâm Phi Phàm cười ha ha, cúi đầu nhìn một chút đang ở trong lồng ngực của mình Phạm Lười hai con mèo. Ta vô luận đi đến chỗ nào đều hội mang theo các nàng. Cho dù là ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Lâm Phi Phàm trên mặt nhiều lục đạo vết chảo. Phi thuyền tại chúng nhân chú mục bên trong chậm rãi cố định tại nơi cập bến bên trên. Lâm Phi Phàm mang theo đám người ra khỏi phi thuyền. Làm bàn chân của hắn rơi vào vàng dòng thuộc trên mặt đất trong nháy mắt. Toàn bộ cách đấu thiên vương sân thi đấu chung quanh nổ tung một chuỗi linh khí diễm hỏa. Mà phía trước càng là đứng đấy hai hàng chiến sĩ làm hoan nghênh. Tại đây bên trong nghênh đón Lâm Phi Phàm là một cái cao gầy người ngoài hành tinh. Hắn nhìn qua giống như là một con bọ tre. Nhạt nhẽo làn da, dài nhỏ đầu, tại tăng thêm không chút biểu tình mặt. Ngài khỏe chứ, Lâm Phi Phàm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, hy vọng ngài đối với chúng ta an bài cho ngài ngắn gọn nghi thức hoan nghênh đừng quá mức tại chú ý. Đây cũng không phải là đối với ngài bất kính, ta là của ngài tại cách đấu thiên vương giải thi đấu trong lúc đó tư nhân quản gia. Ta sẽ toàn trình phụ trách ngài hết thảy sự vật, ngài có vấn đề gì hoặc là nhu cầu đều có thể tìm ta. Tên của ta quá mức phức tạp. Cho nên bởi vì bộ dáng của ta rất như là địa cầu bọ tre. Ngài có khả năng xưng hô ta là A Trúc. A Trúc ngữ tốc cực nhanh. Phát âm vô cùng rõ ràng. Tiếng phổ thông cũng vô cùng tiêu chuẩn. Được rồi A Trúc. Cảm ơn ngươi. Như vậy ta nhật trình là an bài thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngài hiện tại nơi này nghỉ ngơi một ngày thời gian. Thích ứng nơi này trọng lực. Không khí. Thuận tiện đi quan chiến mấy trận đấu. Dùng biết rõ ràng chúng ta quy tắc tranh tài đến tột cùng là cái gì. Sau đó có khả năng dựa theo ngài tự thân quyết định. Ta tùy thời an bài cho ngươi tranh tài. Dĩ nhiên, ngay từ đầu tranh tài cũng chỉ là phổ thông đối thủ. Vì để cho ngươi hợp lại cùng thích ứng, ngài có khả năng tùy thời yêu cầu tăng lên đối thủ đẳng cấp. Ngài làm đặc biệt khách quý, còn có một hạng đặc quyền. Nơi này có một bản hết thảy chiến sĩ danh sách. Ngươi có khả năng khiêu chiến hết thảy ngươi nghĩ muốn khiêu chiến chiến sĩ. Dĩ nhiên, ta không đề nghị ngươi từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy làm. Bởi vì ngươi có thể sẽ bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào nguyên nhân dẫn đến vô vị thất bại. Không thể không nói, vị này A Trúc là một cái vô cùng xứng chức người. Hắn đem hết thảy chi tiết đều nói cho Lâm Phi Phàm. Đồng thời vì hắn cung cấp một cái lớn vô cùng phong. Đủ để làm cho tất cả mọi người đều vào ở đi. Nơi này là một cái giải trí đến chết địa phương. Phàm là tới chỗ này người chính là vì truy cầu kích thích. Nơi này tùy thời đều có thể thấy uống đến say khướt con ma men cùng trên đường đánh nhau ẩu đả ngớ. Ngần, nơi này phụ trách duy trì trị an người tuyệt đối sẽ không đi quản bọn họ. Bọn hắn thậm chí cái gì đều mặc kệ. Bởi vì không có người có thực lực. Cũng không cần tới này bên trong. Ta cảm giác, nơi này đơn giản quá kích thích. Lâm Phi Phàm trong ngực ôm hai con mèo. Dẫn Lâm Linh Lung đi trên đường. Đúng vậy a, ngoại trừ đi đầy đường mùi thối cùng với đang ở hướng chúng ta đi tới mặt mũi tràn đầy không có hảo. Ý con ma men bên ngoài. Nơi này kỳ thật cũng thật không tệ. Miêu Tiểu Lệ nói, cha, lần sau ta đi Dài Long được sao? Lâm Linh Lung quệt miệng nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,